Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Anh và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 10 giờ sáng giờ Washington, thứ Năm ngày 16 tháng 2 năm 2012. Trước hết, mời quý vị nghe phần lược thuật một số tin tức quốc tế nổi bật trong ngày. Chính phủ Syria tấn công thành phố Dara, 4 người bị giết trong các cuộc giao tranh. Bộ trưởng Quốc phòng Israel kêu gọi tăng cường biện pháp chế tài Iran. Cảnh sát Ấn Độ bắt hàng chục người Tây Tạng biểu tình ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở New Delhi. Ngân hàng ADB nói châu Á-Thái Bình Dương có thể dẫn đầu thế giới về phát triển bền vững. Và Bắc Triều Tiên kỷ niệm sinh nhật cố lãnh tụ Kim Jong-un. Việt-Nga hợp tác sản xuất phi đạn chống chiến hạm là một trong những tin hàng đầu trong phần tin về Việt Nam. Chúng tôi cũng có bài tường trình về công cuộc hợp tác chống khủng bố giữa Hoa Kỳ và Philippines. Và như thường lệ, Hoàn Châu sẽ đem đến quý vị câu chuyện khoa học hàng tuần. Kỳ này đề cập tới phương diện khoa học của tình yêu. Kế đó là bài học từ và thành ngữ. Cuối chương trình là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và phần tin tóm lược. Mời quý vị chờ nghe. Ngay sau đây là phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA do Hoài Hương và Nguyễn Trùng phụ trách. Giới hoạt động nhân quyền ở Syria nói rằng các binh sĩ chính phủ đã tấn công thành phố Dara ở miền Nam, nơi cuộc nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad đã khởi sự hồi tháng 3 năm ngoái. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở Anh Quốc nói rằng 4 người đã bị giết hôm nay trong các cuộc giao tranh giữa các lực lượng chính phủ với các binh sĩ nổi dậy. Trung Quốc hôm nay cho hay là đang gửi một nhà ngoại giao cấp cao tới Syria để thảo luận về cuộc khủng hoảng tại đây. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân nói Thứ trưởng Ngoại giao Trác Tuấn sẽ có mặt tại Syria vào ngày mai và ngày thứ Bảy, thế nhưng không cho biết ai sẽ tham dự các cuộc thảo luận tại đó. Ông nói Trung Quốc muốn thúc đẩy để đạt được một giải pháp hòa bình. Thứ trưởng Ngoại giao Trác Tuấn đã gặp một phái đoàn của phe đối lập Syria ở Bắc Kinh hồi tuần trước. Trong khi đó, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ ủng hộ rộng rãi một nghị quyết lên án Syria về các vụ vi phạm nhân quyền và kêu gọi chính phủ tại Damascus ngưng chiến dịch đàn áp gây chết chóc, chống giới bất đồng chính kiến. Tài liệu này được các nhà ngoại giao Ả Rập truyền đi nhưng không có tính ràng buộc về pháp lý. Nga và Trung Quốc đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hồi đầu tháng, ngăn cản Hội đồng Bảo an hậu thuẫn một kế hoạch của các nước Tây Phương và Ả Rập để Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức như một cách để chấm dứt cuộc khủng hoảng. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak đã lên tiếng kêu gọi tăng cường các biện pháp chế tài đối với Iran, một ngày sau khi Hoa Kỳ nói Tehran đang cảm nhận được áp lực từ các biện pháp mà cộng đồng quốc tế thực hiện, nhằm ngăn chặn nước này tiến hành chương trình làm giàu uranium. Sau cuộc gặp với người đồng nhiệm Nhật Bản ở Tokyo ngày hôm nay, ông Barak cho rằng cần hành động thêm dù các biện pháp chế tài hiện thời đang tác động tới giới chức Iran. Hoa Kỳ hôm qua không coi trọng tuyên bố của Iran, nói rằng nước này đang đạt tiến bộ trong chương trình hạt nhân. Washington cho rằng Tehran đánh lạc hướng sự chú ý ra khỏi tình trạng ngày càng bị cô lập về mặt ngoại giao. Iran nói đã lắp đặt một thế hệ mới các máy ly tâm để tinh chế uranium, và lần đầu tiên đưa các thanh nhiên liệu hạt nhân sản xuất trong nước vào lò phản ứng nghiên cứu tại Tehran. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Victoria Nuland đã phản bác các thông cáo của Iran là chỉ để nhằm tuyên truyền. Israel và các cường quốc phương Tây nghi ngờ rằng Iran đang tìm cách thúc đẩy chương trình làm giàu uranium tới mức tinh luyện cao hơn để phát triển vũ khí hạt nhân. Iran nói rằng các chương trình làm giàu uranium là nhằm sản xuất nhiên liệu cho các nhà máy điện và dùng cho nghiên cứu y tế. Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chiếm được cảm tình của người dân Mỹ bình thường trong chuyến đi thăm một cộng đồng nông dân ở bang Iowa hôm qua, 27 năm sau khi đến thăm nơi này trong cương vị là một giới chức hạng trung của Trung Quốc. nhân vật được tin sẽ là chủ tịch nước kế tiếp của Trung Quốc, đã bỏ ra một tiếng đồng hồ để uống trà với cư dân thị trấn Muscatine. Nhiều người nói ông Tập Cận Bình còn nhớ rõ những khuôn mặt và kể lại những sự kiện đã xảy ra trong chuyến đi thăm của ông hồi năm 1985. Trong số những người đã gặp ông Tập Cận Bình lúc đó, có ông Tom Hoops, một cư dân địa phương có một nông trại nơi ông Tập Cận Bình đã đến thăm trong chuyến đi trước để học hỏi về vấn đề nông nghiệp Mỹ. Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ kết thúc chuyến công du Hoa Kỳ với một chuyến đi thăm thành phố Los Angeles trong ngày hôm nay. Ông nhấn mạnh là muốn có những liên lạc trực tiếp với dân Mỹ tại một bữa ăn tối chính thức khoản đãi ông đêm hôm qua ở thủ phủ của bang Iowa. Trong khi đó, Tòa Bạch Ốc cho biết là Tổng thống Obama đã nêu lên một số trường hợp cụ thể về nhân quyền trong cuộc thảo luận với Phó Chủ tịch Tập Cận Bình hôm thứ Ba. Tuy nhiên, người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc từ chối không cho biết những trường hợp nào đã được nêu lên. Quyết tâm của chính quyền Obama đặt nặng vấn đề nhân quyền trong quan hệ với Trung Quốc là đề tài của một cuộc điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ diễn ra trong ngày đầu tiên của chuyến công du Mỹ của ông Tập Cận Bình. Tại cuộc điều trần trước Ủy ban Hành pháp và Lập pháp về Trung Quốc, hai nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa Mỹ đã lên án chính quyền Obama là quá yếu trong nỗ lực thúc ép Trung Quốc về vấn đề nhân quyền. I think this administration has been a total failure. Dân biểu Frank Wolf thuộc Đảng Cộng hòa nói, chính quyền của Tổng thống Obama đã hoàn toàn thất bại về vấn đề nhân quyền. Phản ứng trước lời chỉ trích này, một giới chức Tòa Bạch Ốc nhắc lại phát biểu của Phó Tổng thống Joe Biden, khẳng định Hoa Kỳ đã nêu rõ quan tâm rằng tình hình nhân quyền của Trung Quốc đang xuống cấp và có đề cập tới một số nhân vật bất đồng chính kiến với phía Trung Quốc. Trong khi Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm Hoa Kỳ, một cuộc thăm dò ý kiến dư luận cho thấy phần lớn người Mỹ giờ tin một cách thiếu chính xác rằng Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cuộc thăm dò do công ty nghiên cứu Gallup có trụ sở ở Hoa Kỳ thực hiện cho thấy 53% người Mỹ coi Trung Quốc là chiếm ưu thế về kinh tế. Trong khi đó, chỉ có 33% số người được hỏi cho biết họ coi Mỹ là cường quốc kinh tế hàng đầu. Con số này cho thấy sự thay đổi đáng kể về nhận thức của người Mỹ đối với Trung Quốc. Hồi năm 2000, chỉ có khoảng 10% người Mỹ nghĩ rằng nền kinh tế Trung Quốc lớn nhất thế giới. Một cuộc thăm dò lấy ý kiến của dân chúng trên đường phố thủ đô Washington dường như cũng xác nhận sự chuyển biến về quan điểm này. Một số người Mỹ được đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hỏi ý kiến, nói họ tin nền kinh tế Mỹ nhỏ hơn so với kinh tế Trung Quốc. Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ hàng chục người hoạt động Tây Tạng tham gia một cuộc biểu tình ồn ào và mất trật tự bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở New Delhi. Cảnh sát đã dùng vũ lực lôi đi nơi khác những người phản đối la ó, những người đã biểu tình để kêu gọi mọi người chú ý tới tình hình tại Tây Tạng, nơi mà hơn 20 nhà tu và sư cô đã tự thiêu để phản đối các chính sách của Trung Quốc. Một phụ nữ trẻ kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế giữa lúc cô đang bị lôi ra một chiếc xe buýt. Người phụ nữ khẩn khoản thế giới hãy tiếp tay mang lại tự do cho Tây Tạng. Cô nói Tây Tạng đang bốc cháy. Cô hỏi Liên Hiệp Quốc có mù và có điếc hay không? Và xin hãy ủng hộ Tây Tạng và chấm dứt những giết chóc tại nơi này. Ấn Độ là nơi có số người lưu vong Tây Tạng đông đảo nhất thế giới. Kể cả nhiều người đã đào thoát khỏi nước sau một cuộc nổi dậy bất thành chống chế độ cai trị của Trung Quốc hồi năm 1959. Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của nhân dân Tây Tạng, cư ngụ tại thành phố Dharamsala của Ấn Độ. Tuy nhiên, các giới chức Ấn tỏ ra nhạy cảm đối với các cuộc biểu tình chống đối Trung Quốc trên lãnh thổ của họ vì sợ làm phật lòng nước láng giềng đầy thế lực. Sang tin liên quan tới khu vực Đông Nam Á, giới hữu trách Thái Lan cho biết 3 người Iran bị bắt giữ vì có liên quan tới các vụ nổ xảy ra tuần này tại thủ đô Bangkok, nằm trong âm mưu ám sát các nhà ngoại giao Israel. Nghi phạm thứ 3 bị bắt ngày hôm qua tại phi trường quốc tế ở Kuala Lumpur, Malaysia. Hai người đàn ông Iran khác bị bắt giữ ngay sau các vụ nổ bom hôm thứ Ba tại thủ đô Thái Lan, làm 4 dân thường thiệt mạng. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày hôm qua, cảnh sát trưởng Thái Lan cho biết thuốc nổ sử dụng trong các vụ nổ ở Bangkok cũng tương tự như loại được dùng trong các vụ tấn công bằng bom nhắm vào các nhà ngoại giao Israel tại Ấn Độ và Georgia. 4 người bị thương trong vụ tấn công ở New Delhi, trong khi quả bom xe ở Tbilisi đã được tháo ngòi. Hôm nay, Bắc Triều Tiên cử hành lễ kỷ niệm ngày lẽ ra là sinh nhật lần thứ 70 của ông Kim Jong-un, người vừa qua đời hồi tháng 12 năm ngoái. Giữa những lễ lạc không ở Mỹ, cũng có lời ca ngợi dành cho người con trai của cố lãnh tụ là ông Kim Jong-un, được tấn phong lên kế nhiệm người cha. Từ thủ đô Seoul của Nam Triều Tiên, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Tấn Trường trình bày. Quốc gia khép kín và nghèo khó đã mừng dịp này được chính thức đặt tên là Ngày Ngôi Sao Sáng Chói để nhấn mạnh đến sự nối tiếp lãnh đạo của gia đình Kim và biến đau buồn thành sức mạnh và lòng can đảm. Trong một buổi lễ ban chiều bên trong nơi vừa được đặt tên là Cung Tưởng Niệm Mặt Trời, Cung Sun San, nhà lãnh đạo mới Kim Jong-un đã dẫn đầu những người đến tỏ lòng kính trọng cha mình, cúi chào trước một bức ảnh lớn của ông Kim Jong-il. Ít lâu sau trước lăng mộ, vào một ngày gió rét, ông Kim Jong-un mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm và đứng nghiêm trước các binh sĩ dàn chào tung hô lòng trung thành đối với ông. Phó Nguyên soái Ri Yong-ho đã phát biểu trước các đơn vị quân đội vào dịp lễ là sinh nhật thứ 70 của ông Kim Jong-il. Tổng tham mưu trưởng quân đội đã nhắc nhở binh sĩ rằng chiến tranh có thể bùng nổ mà không báo trước và họ phải sẵn sàng để tiêu diệt bọn đế quốc Mỹ và bọn Nam Triều Tiên bù nhìn phản bội để tái thống nhất bán đảo Triều Tiên. Vị phó nguyên soái cũng nói rằng trước khi chết, ông Kim đã giải quyết hoàn hảo vấn đề kế nhiệm. Trong cuộc duyệt binh, binh sĩ đi diễn hành, trong đó có cả phụ nữ, dàn chào khi đi qua ông Kim Jong-un tươi cười. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên bắt đầu phổ biến một bài hát mới ca ngợi tân lãnh tụ. Ca từ nói rằng nhân dân sẽ dùng mạng sống để bảo vệ tư lệnh tối cao tướng Kim Jong-un. Giáo sư Yang Moon-jin của Đại học Nghiên cứu về Bắc Triều Tiên ở Seoul nói rằng tất cả những sự kiện này nhằm nâng ông Kim Jong-un lên cùng vị thế với người cha quá cố. 이번에 김정은 위원장 생일을 처음 해가지고 김정은에게 장군이라는 표현을 했다는 것은 Vị giáo sư này nói rằng ý nghĩa sách lược rõ ràng là Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục nhấn mạnh đến chính sách quân đội là trên hết dưới thời của thế hệ thứ ba trong gia đình Kim. Trong tuần này, Bắc Triều Tiên đã loan báo rằng ông Kim Jong-il đã được thăng lên chức tổng tư lệnh tối cao quân đội sau khi chết. Cho đến giờ này, ông Kim Il-sung là người duy nhất mang tước hiệu đó, được cấp cho ông ngay trước ngày sinh nhật thứ 80 vào năm 1992. Một số chuyên gia dự đoán quyết định nâng hàm ông Kim Jong-il sau khi chết sẽ mở đường cho ông Kim Jong-un, được cho là sắp 30 tuổi, sẽ được thăng lên làm nguyên soái, củng cố thêm cho quyền lực của ông đối với toàn bộ lực lượng quân đội Bắc Triều Tiên. Ông Kim Jong-un đã là tướng 4 sao mặc dù chưa có kinh nghiệm nào trong quân đội trước đây. Ở Nam Triều Tiên, một nhóm người đầu tị đánh dấu ngày này bằng cách thả những quả bóng bay qua biên giới mang theo 140.000 tờ truyền đơn. Các truyền đơn này kêu gọi những người đồng hương cũ của mình chiến đấu chống lại sự chuyển giao chế độ độc tài qua thế hệ thứ ba ở Bắc Triều Tiên. Miền Bắc coi các quả bóng bay này là một hành vi khiêu khích và đã nhiều lần thề quyết sẽ trả đũa những vụ thả bóng bay này. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Quý thính giả cũng có thể nghe chương trình này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Đến đây, chúng tôi xin tạm ngưng phần tin thế giới để mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Việt Nga hợp tác sản xuất phi đạn chống chiến hạm. Hai nước Việt Nam và Nga đang dự tính khởi sự việc hợp tác cùng sản xuất một loại phi đạn chống chiến hạm trong năm nay, một động thái mới nhất trong nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ ven biển của Việt Nam. Hãng thông tấn quốc tế RIA Novosti của Nga trích thuật loan báo ngày 15 tháng 2 của người đứng đầu Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga, Ông Mikhail Dmitriev cho biết, phía Nga định xây dựng các cơ sở tại Việt Nam để chế tạo một phiên bản của phi đạn siêu âm chống hạm Uran mang tên SSN-25 Switchblade, tương tự như dự án hợp tác sản xuất phi đạn BrahMos giữa Nga với Ấn. Phi đạn này có thể được phóng từ trên không, trên biển, lẫn trên bộ, như từ trực thăng, từ trên tàu chiến hay từ các hệ thống phòng thủ duyên hải, với tầm hoạt động lên tới 250 cây số và mang theo đầu đạn có sức công phá cao, nặng 145 kg. Giới chuyên gia quốc tế cho rằng Việt Nam rất cần sở hữu và trang bị phi đạn chống hạm vừa kể trước sức mạnh đang gia tăng của Hải quân Trung Quốc giữa bối cảnh tranh chấp Biển Đông leo thang. Tiến sĩ Ian Story từ Viện Nghiên cứu ở Singapore phát biểu trên tờ Bloomberg ngày 16 tháng 2 rằng dù không thay đổi được cán cân quyền lực trong khu vực, nhưng dự án hợp tác sản xuất phi đạn chống hạm với Nga này là một sự phát triển đáng kể đối với Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam không phản hồi tức thời trước yêu cầu bình luận về tin này. Báo chí trong nước cũng không loan tải tin này. Thời gian gần đây, Việt Nam đã có được một số tàu ngầm và máy bay chiến đấu trong quá trình hiện đại hóa quân sự để khẳng định chủ quyền tại vùng lãnh hải, giàu tài nguyên trên Biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố làm chủ. Nga, nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai trên thế giới sau Mỹ, cho hay trong năm rồi, Moscow thu về 13,2 tỷ đô la từ các hợp đồng bán vũ khí. Trong đó, Việt Nam, Ấn Độ và Algeria chiếm phân nửa tổng số vũ khí xuất khẩu của Nga năm 2011. Trong khi đó, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc được nói là sẽ tăng gấp đôi vào năm 2015, chiếm hơn phân nửa tổng chi tiêu quốc phòng của cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngân sách dành cho quốc phòng của Bắc Kinh trong năm ngoái tăng trên 12%, tới 91,5 tỷ đô la. Nhưng các chuyên gia cho rằng con số trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều so với công bố chính thức này. Việt Nam phát hiện ca nhiễm virus cúm heo đầu tiên. Việt Nam công bố có bệnh nhân đầu tiên bị nhiễm virus cúm heo H3N2 hồi tháng 4 năm ngoái. Và trường hợp này đã được Tổ chức Y tế Thế giới tái xác nhận vào ngày 10 tháng 1 năm nay. Thông báo do Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Trần Thanh Dương đưa ra được thông qua xã loan tải ngày 16 tháng 2. Theo báo cáo, bệnh nhân bị nhiễm virus cúm lợn là một bé gái 2 tuổi ở tỉnh Long An, đã được điều trị ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tháng 4 năm rồi và đã bình phục. Lúc đó bệnh nhi này đã được xác nhận là bị nhiễm cúm heo H3N2. Đến đầu năm nay, kết quả xét nghiệm một lần nữa được xác nhận bởi Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, theo tiêu chuẩn của WHO. Đây là ca nhiễm virus H3N2 đầu tiên tại Việt Nam, không có dấu hiệu lây nhiễm từ người sang người. Bộ Y tế Việt Nam cho biết từ tháng Giêng năm ngoái cho tới nay không phát hiện thêm trường hợp nào tương tự. Tuy nhiên, trước tình hình cúm gia cầm đang lan rộng tại nhiều địa phương trên cả nước, Bộ cảnh báo người dân chặt chẽ áp dụng các phương pháp vệ sinh liên quan đến chăn nuôi và giết mổ gia cầm, gia súc, cũng như đi khám bệnh ngay lập tức khi có dấu hiệu nhiễm lây virus. Việt Nam có thể sản xuất vaccine ngừa cúm gia cầm cho người trong năm tới. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo Việt Nam có thể bắt đầu sản xuất vaccine ngừa cúm gia cầm cho người vào năm sau, theo tin đăng trên Asia News Network ngày 16 tháng 2. Viện đã khởi sự công tác nghiên cứu phát triển loại vaccine này từ năm 2005 tới nay và đang cho ra phiên bản thử nghiệm để xem công dụng và tính an toàn của vaccine. Viện trưởng Nguyễn Trần Hiển cho biết, các cuộc thử nghiệm lâm sàng hỗ trợ cho quá trình sản xuất và sử dụng vaccine này cho người, theo dự kiến, sẽ được tiến hành vào cuối năm nay, và kết quả nghiên cứu sẽ được trình cho Bộ Y tế. Theo thống kê của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, thì từ giữa năm 2007 tới năm 2010, mỗi năm có khoảng 5-7 người bị nhiễm cúm gia cầm tại Việt Nam. Các ca bệnh được báo cáo từ các tỉnh thành trên cả nước, và đa số nạn nhân bị nhiễm cúm gà sau khi có tiếp xúc hoặc giết mổ gia cầm trong thời điểm cuối mùa đông đầu mùa xuân. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cụ thể cho thấy bệnh này có thể lây truyền từ người này sang người khác. Việt Nam loan báo hiện cúm gia cầm đã tái bộc phát tại 10 tỉnh trên toàn quốc. Dự án cầu Bắc Luân 2 thúc đẩy thương mại xuyên biên giới Việt-Trung. Trung Quốc vừa chấp thuận xây một cây cầu mới bắc ngang qua con sông giáp ranh với Việt Nam, nhằm thúc đẩy thương mại xuyên biên giới giữa hai nước láng giềng. Tân Hoa Xã ngày 16 tháng 2 cho biết dự án về cây cầu dài 618 mét này đã được chính quyền chấp nhận. Cầu Bắc Luân 2 sẽ nối liền thị trấn Đông Hưng thuộc khu vực tự trị Choang của tỉnh Quảng Tây Trung Quốc với khu vực Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam. Tổng chi phí dự kiến cho dự án ước tính lên tới 250 triệu nguyên, tương đương với 40 triệu đô la, và phía Trung Quốc sẽ chi 220 triệu nguyên. Công tác thi công sẽ bắt đầu sau khi dự án được chính phủ Việt Nam chấp thuận. Tin trong nước cho biết Bộ Giao thông Vận tải sẽ hoàn thành thủ tục của dự án cầu Bắc Luân 2. Tỉnh Quảng Ninh có nhiệm vụ chuẩn bị vốn để cùng với phía Trung Quốc triển khai kế hoạch thi công. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, một phúc trình mới nói rằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương có thể dẫn đầu thế giới về phát triển bền vững, có lợi cho môi trường, nhưng với điều kiện là khu vực này phải áp dụng một sách lược phát triển mới. Ngân hàng Phát triển Á-Châu nói châu Á-Thái Bình Dương từ những năm 1990 đã trở thành khu vực sử dụng nhiều tài nguyên nhất thế giới. Phúc trình này khuyến cáo rằng mức khí thải carbon trong khu vực đang trên đà để có thể tăng gấp 3 trước năm 2050, đặt ra một gánh nặng quá sức chịu đựng đối với các hệ sinh thái trên trái đất. Ngân hàng Phát triển Á Châu có trụ sở đặt tại thủ đô Manila của Philippines, nói rằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương chưa gì đã dẫn đầu thế giới về mức đầu tư vào công nghệ xanh, bất chấp những tốn phí cao trong việc cung cấp các hàng hóa không có hại cho môi trường, chẳng hạn như các cơ sở sử dụng năng lượng tái tạo. Phúc trình này kêu gọi các nhà làm chính sách hãy xem xét các biện pháp như cải cách thuế má để tưởng thưởng những người đầu tư vào các hoạt động thân thiện với môi trường, ít thải khí carbon. Ngân hàng Phát triển Á Châu nói giúp đỡ người nghèo và các thành phần bị thiệt thòi khác sẽ có lợi cho phát triển xanh và thiết yếu cho sự thành công của khu vực. Các nhà lãnh đạo Afghanistan và Iran đã tới Pakistan ngày hôm nay để tham dự các cuộc thảo luận tập trung vào nỗ lực tăng cường hòa đàm với phe Taliban ở Afghanistan. Ông Karzai dự kiến sẽ mở các cuộc hội đàm với Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và Thủ tướng Yusuf Raja Jilani để thảo luận một loạt các vấn đề, trong đó có việc mở rộng bang giao, tăng cường quan hệ kinh tế và hợp tác chống khủng bố. Ông cũng dự kiến sẽ gặp ông Mullah Sami Ul Haq, nhân vật được coi là người cha tinh thần của phe Taliban. Một cuộc tấn công bị nghi là do máy bay không người lái Mỹ thực hiện đã giết chết ít nhất 5 phần tử chủ chiến tại vùng bộ tộc Tây Bắc Pakistan gần biên giới Afghanistan. Các giới chức an ninh nói 2 phi đạn bắn đi từ một máy bay không người lái đã rơi trúng một khu nhà tại làng Spalga ở vùng bộ tộc Bắc Waziristan. Tuần trước, một cuộc tấn công tương tự trong khu vực đã giết chết 9 người, kể cả nhiều phần tử chủ chiến. Sang tin châu Phi, một tổ chức cứu trợ y tế cho biết tình trạng tại các trại tị nạn lớn nhất thế giới ở Kenya đang ngày càng xấu đi. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới nói các cơ quan cứu trợ nhân đạo hiện đang chật vật tiếp tục cung cấp cứu trợ có ý nghĩa cho hơn 400.000 người tị nạn tại các trại tị nạn nằm rải rác ở Dadaab. Tổ chức này nói rằng tất cả các hoạt động không có tính cách cứu mạng người tại Dadaab bị đình lại hồi tháng 10 sau vụ bắt cóc 2 nhân viên cứu trợ nhân đạo của tổ chức này, cũng như do tình trạng an ninh xấu đi. Tổ chức nói nhiều dịch vụ cứu trợ vẫn chưa được khôi phục. Các giới chức Honduras cho biết thủ phạm châm lửa gây đám cháy lớn làm cho hơn 300 tù nhân khác thiệt mạng tại một nhà tù đông đúc ở nước này là một tù nhân. Ít nhất 358 can phạm đã thiệt mạng tại trại cải tạo ở thị trấn Comayunga nằm ở phía bắc thủ đô Tegucigalpa, khiến đây là một trong những trận hỏa hoạn xảy ra tại nhà tù gây nhiều tử vong nhất thế giới từ trước tới nay. Thủ tướng Anh ông David Cameron đã tới Scotland ngày hôm nay để thảo luận về một cuộc trưng cầu dân ý đang được hoạch định về một giải pháp độc lập cho Scotland mà ông cam kết sẽ chống đối. Thủ tướng Cameron nói ông sẽ tuyên bố trước Quốc hội Scotland tại Edinburgh rằng ông sẽ đấu tranh để duy trì Scotland như một phần thuộc Vương quốc Anh. Phiên họp đầu tiên của Thủ tướng Cameron tại đây là cuộc họp với thủ lãnh của Đảng Quốc gia Scotland, ông Alex Salmond, người đang hối thúc việc tổ chức cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 9 năm 2014, trước cuộc bầu cử quốc hội của nước này vào năm 2016. Các bộ trưởng tài chính của khu vực sử dụng đồng euro dự kiến sẽ biểu quyết về liệu có chấp thuận kế hoạch cứu nguy tài chính thứ nhì cho Hy Lạp hay không vào ngày thứ hai sắp tới. Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Evangelos Venizelos nói với các nhà báo chiều tối hôm qua rằng nước ông đã thỏa mãn hai điều kiện cuối cùng của Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế để bảo đảm có kế hoạch cứu nguy tốn kém 172 tỷ đô la. Ông Venizelos nói văn kiện cam kết cắt giảm công chi, cộng thêm quyết định của Quốc hội Hy Lạp thông qua các biện pháp thắt lưng buộc bụng hôm Chủ nhật vừa rồi sẽ xoa dịu giới chỉ trích đặt nghi vấn về quyết tâm của Hy Lạp muốn giải quyết vấn đề nợ nần. Bộ trưởng Tài chính các nước sử dụng đồng euro trước đó dự tính sẽ biểu quyết về kế hoạch cứu nguy cho Hy Lạp vào ngày hôm qua. Thế nhưng một số thành viên của khối 17 nước than phiền họ không có đủ thời giờ để duyệt lại các văn kiện do Hy Lạp đệ trình và do đó cuộc biểu quyết đã không được tiến hành. Một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng của Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận về dự luật gia hạn việc cắt giảm thuế lương và trợ cấp thất nghiệp cho tới cuối năm 2012. Thượng nghị sĩ thuộc phe Dân Chủ Max Baucus thông báo về thỏa thuận trên cuối ngày hôm qua sau một ngày dài đàm phán giữa các thành viên Thượng và Hạ viện. Cả Thượng và Hạ viện Hoa Kỳ dự kiến sẽ bỏ phiếu về dự luật này vào cuối tuần này. The Voice of America. VOA. Quý vị vừa nghe bản tin thế giới qua phần trình bày của Hoài Hương và Nguyễn Trung. Trước khi bước vào phần kế tiếp của chương trình, mời quý vị thưởng thức vài phút âm nhạc. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong. Quý vị vừa nghe ca khúc I Set Fire to the Rain do nữ ca sĩ Adele trình bày. Thưa quý vị, quân đội Philippines cho biết những nỗ lực của họ nhằm chống lại những phần tử hiếu chiến có liên hệ với những mạng lưới chống khủng bố lớn đã đạt được nhiều thành quả nhờ vào sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong gần 10 năm qua. Tuy nhiên, theo tường thuật do thông tín viên Simon O'Randon của đài chúng tôi ở Manila, những thành quả đó cũng đưa tới những thách thức mới. Xin mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày chi tiết. Hồi đầu tháng này, không quân Philippines đã thực hiện một vụ không kích vào lúc tảng sáng, giết chết 15 phần tử hiếu chiến, trong đó có người đứng đầu nhóm khủng bố Abu Sayyaf ở tỉnh Sulu. Vụ không kích được thực hiện khoảng một tháng sau khi binh sĩ chính phủ theo dõi sát nhóm khủng bố này trên đảo Jolo ở miền Nam, có nhiều biến động. Phát ngôn viên quân đội Philippines là đại tá Arnulfo Burgos cho biết là ngoài việc hỗ trợ kỹ thuật thì các lực lượng Mỹ đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thu thập thông tin tình báo về nhóm Abu Sayyaf. We have diminished their lethality as a group. We have sincerely degraded. Chúng tôi đã làm giảm đi tính chất nguy hiểm của nhóm này. Chúng tôi đã thật sự làm suy giảm khả năng của họ. Giờ đây họ đang ở trong tình trạng thiếu tổ chức. Và điều quan trọng hơn cả là chúng tôi nhất định sẽ không lơ là mà sẽ tiếp tục tiến tới và tăng cường thêm nữa những hoạt động thu thập tình báo. Ông Roman Banlaoy là giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Hòa bình, Bạo động và Khủng bố Philippines. Ông cho rằng lực lượng quân đội Mỹ trú đóng ở miền nam Philippines gần cứ địa của nhóm Abu Sayyaf nên tiếp tục công việc hiện nay. U.S. efforts in building capacity of the Philippines should be recognized, okay? Because chúng ta cần biểu dương những nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc xây dựng khả năng cho Philippines. Bởi vì nếu không có công tác huấn luyện mà Hoa Kỳ thực hiện để xây dựng khả năng, thì các giới chức chấp hành luật pháp của Philippines sẽ không thể tăng cường năng lực của mình để ứng phó với những mối đe dọa khủng bố. Vì vậy, đây là một việc vô cùng quan trọng. Kể từ năm 2002, 600 binh sĩ Hoa Kỳ đã trú đóng trong tỉnh Zamboanga trên đảo Tây Mindanao để làm cố vấn và để huấn luyện cho quân đội Philippines, nhưng họ không tham gia hoạt động tác chiến. Chương trình hợp tác này đã bắt đầu được thực hiện dưới thời Tổng thống George W. Bush trong khuôn khổ của cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ. Nhiều người cho rằng sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đã góp phần làm cho con số các phần tử hiếu chiến của nhóm Abu Sayyaf từ 1.000 người giảm xuống tới mức chưa đầy 400 người. Tuy nhiên, ông Banlaoy cảnh báo rằng những thành quả trong nỗ lực chống lại Abu Sayyaf chỉ có tính cách tạm thời, và con số thành viên sút giảm không có nhiều ý nghĩa. These 300 plus remaining members have their own individual networks that they can harness in their. Hơn 300 thành viên của nhóm này, mỗi người đều có mạng lưới riêng mà họ có thể huy động trong công tác của họ. Vì vậy, sức mạnh của nhóm Abu Sayyaf là khả năng tạo mạng lưới của họ. Nhóm Abu Sayyaf được nhiều người biết tới trong thập niên 1990 khi họ tách ra khỏi một nhóm lớn hơn của phe Hồi giáo đòi ly khai ở miền nam Philippines. Thoạt đầu, Abu Sayyaf là nhóm hiếu chiến hoạt động với chủ trương chính là thành lập một nước Hồi giáo. Các nhà tài trợ ở Trung Đông, trong đó có nhóm Al-Qaeda, đã cung cấp tiền bạc cho Abu Sayyaf. Sau đó thì nhóm này thực hiện nhiều vụ bắt cóc người nước ngoài, kể cả vụ bắt cóc 20 người tại một khu du lịch ở Philippines năm 2001. Trong vụ bắt cóc đó, một người Mỹ đã bị bọn khủng bố chặt đầu và một người Mỹ khác bị thiệt mạng trong một cuộc giải cứu sau đó. Cho đến năm 2005, thì Abu Sayyaf lại tập trung vào hoạt động chế tạo bom với sự giúp đỡ và huấn luyện của những tay hoạt vụ cao cấp của Jemaah Islamiyah, là một tổ chức khủng bố khác có liên hệ với Al-Qaeda và đặt căn cứ ở Indonesia. Nhóm Abu Sayyaf đã thực hiện những vụ nổ bom ở Manila và những thành phố chính khác của Philippines, giết chết mấy mươi người và gây thương tích cho hàng trăm người. Vài năm sau đó, thì hoạt động kinh tài của nhóm khủng bố này bị tổn thương nặng vì những nỗ lực toàn cầu nhằm ngăn chặn sự tài trợ của nước ngoài cho các hoạt động khủng bố. Và vì vậy mà Abu Sayyaf lại quay trở lại với việc bắt cóc đòi tiền chuộc. Nhà phân tích Banlaoy cho biết giờ đây Abu Sayyaf có những mối liên hệ chặt chẽ với những phần tử tội phạm. They get their staying power from this vast network. Họ dựa vào những mạng lưới rộng lớn ở Mindanao để tiếp tục có được khả năng hoạt động. Họ có quan hệ với những tay cướp biển, họ có quan hệ với những tay buôn lậu, họ có quan hệ với những kẻ bắt cóc, họ có quan hệ với những mạng lưới tống tiền, họ có quan hệ với những nhóm vũ trang tư nhân, và họ cũng có quan hệ với những lãnh chúa. Bà Maria Risa là một nhà phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Bạo động Chính trị và Khủng bố Quốc tế ở Singapore. Bà cho biết là cuộc chiến chống khủng bố phần lớn đã thành công nhờ vào việc triệt hạ những thủ lãnh cao cấp của các nhóm khủng bố quốc tế như Osama Bin Laden. Tuy nhiên, bà nói rằng hoạt động chống khủng bố của Mỹ đã gặp phải một vấn đề nan giải, là Abu Sayyaf giờ đây không còn là một tổ chức khủng bố hoạt động vì lý do ý thức hệ, mà họ đã trở thành một tổ chức tội phạm. Bà Risa cũng cho rằng vấn đề căn bản ở miền Nam Philippines là vấn đề quản trị. If the levels of corruption are so high that local government cannot govern, who do people go to? Who can they trust? Nếu chính quyền địa phương không quản trị tốt vì mức độ tham nhũng quá cao, thì người dân ở đây nhờ ai để giải quyết vấn đề? Họ có thể tin ai? Xét ở mức độ nào đó thì hiện nay người Philippines biết rằng lực lượng Mỹ không tham nhũng, và họ mang lại một sự trấn an nào đó cho dân chúng. Nhưng trên nguyên tắc, người Mỹ không có một vai trò như vậy, cho nên vấn đề này trở thành một vấn đề nhạy cảm về mặt chính trị. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã từ chối bình luận về sự hiện diện quân sự của Mỹ ở miền Nam Philippines. Bà Risa cho biết là hoạt động chống khủng bố của Mỹ ở Philippines giờ đây đã trở nên phức tạp hơn. Is it getting enmeshed in Filipino domestic policies and tactics? Yes. Of course, it's a difficult place for the United States. Họ có dính líu tới các chính sách và chiến thuật quốc nội của Philippines hay không? Dĩ nhiên là có. Đó là một vị thế khó xử cho Hoa Kỳ. Philippines có được lợi gì từ tình trạng này hay không? Có lợi chứ. Còn người Mỹ có lợi hay không thì lại là một vấn đề khác. Những người cổ vũ cho việc Hoa Kỳ tiếp tục hiện diện ở đây trả lời là có, vì nó giúp ngăn tránh tình trạng phải gia tăng sự hiện diện trong tương lai. Những đảng phái chính trị có chủ trương dân tộc cực đoan và một số người khác ở Philippines đã phản đối sự hiện diện của binh sĩ Hoa Kỳ, vì họ cho rằng điều này xâm phạm chủ quyền của Philippines. Tuy nhiên, bà Risa và ông Panlaoy đồng ý với nhau rằng dù có hay không có sự hiện diện của Mỹ, thì Abu Sayyaf và những nhóm tương tự có thể dễ dàng phục hồi sức mạnh bởi vì họ có những mạng lưới rộng khắp ở Philippines. Thưa quý vị, thứ ba vừa qua là ngày Valentine, một dịp truyền thống của Hoa Kỳ để mừng tình yêu nồng nhiệt với những quà tặng như thiệp mừng, kẹo hay đĩa hát. Theo tường thuật của thông tín viên đài VOA Adam Phillips, các nhà khảo cứu não bộ đã khám phá ra rằng tình yêu con người có một bản chất sinh hóa học phức tạp, thường không được hàm chứa trong những lời chúc của những người yêu nhau. Câu chuyện khoa học và đời sống kỳ này do Hoàn Châu phụ trách đề cập tới phương diện khoa học của tình yêu. Những ý nghĩ và cảm xúc của chúng ta có thể giống như những thứ vô hình, vô thể, nhưng những cảm xúc nội tâm về tình yêu chẳng hạn có thể được suy ra khi theo dõi luồng máu lưu thông trong những phần khác nhau của não bộ nhờ những kỹ thuật chiếu điện tối tân. Nhà khoa học thần kinh Lucy Brown thực hiện một cuộc thí nghiệm với 17 sinh viên đại học, tự mô tả là đang ở trong tâm trạng xáo động của một tình yêu mới. Họ được chụp ảnh cắt lớp não bộ và yêu cầu nhìn vào tấm hình người yêu. Không có ngoại lệ, tấm hình này kích thích hoạt động điện tăng cao trong hai khu vực quan trọng của não bộ. Bà Lucy Brown, giáo sư trường Đại học Y khoa Albert Einstein, nói rằng hai vùng này bao gồm hệ thống tưởng thưởng của não bộ, đó là phần nguyên thủy của cơ quan cũng tìm thấy nơi các động vật có vú khác. Nó liên hệ chặt chẽ với sự ham muốn thức ăn và nước uống hơn là năng lực tính dục. And that's the system that was active to our amazement in the people who were in love. Và thực lạ lùng, đây chính là hệ thống đang hoạt động nơi những người yêu nhau. Bà Brown nêu ra điểm đây là vùng của não bộ được thắp sáng lên trong cơn say ma túy cao và là nguyên do thúc đẩy sự ham muốn gây ra hiện tượng nghiện cocaine. Bà Brown nói rằng một tình trạng pha trộn tương tự giữa cơn hưng phấn và ham muốn rất quen thuộc đối với bất cứ ai đã từng yêu đương. It's not just euphoria. You can have different emotions. You can be anxious. You can actually get angry. But đó không phải chỉ là trạng thái phấn chấn không thôi. Bạn có thể lo âu một chút. Thực ra bạn có thể cảm thấy hơi cáu kỉnh một chút. Nhưng điểm cốt yếu còn lại là động lực đẩy về phía người kia. Người kia đó là một mục tiêu, bởi vì chúng đem lại rất nhiều phần thưởng. Khi hệ thống tưởng thưởng của não bộ được kích thích, nó tiết ra một hóa chất dẫn truyền thần kinh được gọi là dopamine. Nhà nhân chủng học Helen Fisher thuộc trường Đại học Rutgers cộng tác với giáo sư Lucy Brown trong cuộc nghiên cứu về não bộ và cuộc khảo cứu về tình yêu sử dụng máy chiếu điện tối tân. Bà Fisher nói rằng dopamine kế đó chuyển đi tới những nơi khác trong não bộ. Mỗi một khu vực có chức năng riêng của nó. As you reach for a piece of chocolate and want it, as you want to get a raise at work, as you want your child to do well in school. Khi bạn vớ tới một miếng sô cô la và muốn ăn, khi bạn muốn được tăng lương ở nơi làm việc, khi bạn muốn con học giỏi ở trường, thì hệ thống não bộ được kích thích, nhưng nó được khởi động với một sự phối hợp khác tại nhiều khu vực trên não bộ, làm cho kinh nghiệm muốn ăn kẹo khác với kinh nghiệm muốn có một người yêu. Bà Fisher khẳng định rằng sự tỏ tình của con người và sự gắn bó của đôi trai gái thường theo một mô thức riêng. Khi người ta yêu lần đầu, tất cả mọi thứ thuộc về người yêu đều mang ý nghĩa đặc biệt. The car that they drive is different from every other car in the parking lot. The house they live on, the street they live on, what they wear, the music they like. Chiếc xe mà họ lái khác hơn những chiếc xe khác trong bãi đậu xe, con phố mà họ ở, những gì họ mặc, loại nhạc họ thích, những sách họ đọc, tất cả mọi thứ về họ đều đặc biệt theo cách là một chỉ dấu của hệ thống dopamine hoạt động trong não. Bà Fisher giải thích rằng luồng dopamine này thường hay dẫn tới trạng thái tập trung cao độ vào người yêu và sau đó có thể đưa đến tình trạng lên xuống của xúc cảm là đặc tính chung của tình yêu trai gái. There's intense elation when things are going well, mood swings into horrible despair when things are going poorly, and tremendous energy you can walk all night. Có sự phấn chấn cao độ khi mọi chuyện tốt đẹp, tâm trạng thay đổi thành tuyệt vọng ghê gớm khi mọi chuyện xấu đi, và bạn có nhiều nghị lực. Bạn có thể đi bộ suốt đêm và nói chuyện tới sáng, có đủ loại đáp ứng sinh lý học, phập phồng trong dạ, miệng khô khi nói chuyện với người đó trên điện thoại, tâm trạng muốn chiếm hữu cao độ. Bà Fisher đưa ra một lý do thẳng thắn theo thuyết tiến hóa vì sao những lực thúc đẩy tìm dục tình, tình yêu trai gái và mối quan hệ lâu dài có thể mang tính cách bền chặt hơn và cao độ hơn so với phần lớn các ham muốn khác của con người. Darwin said if you have four children and I have no children, you live on and I die out. So it's not how much money you make. Nhà khoa học Darwin nói rằng nếu bạn có bốn con và tôi không có con thì bạn tiếp tục sống, còn tôi đang chết dần. Vậy thì không phải bạn kiếm được bao nhiêu tiền, không phải vì diện mạo đẹp đến mức nào, cũng không phải vì bạn khôn ngoan ra sao, đó là bạn có bao nhiêu con, có bao nhiêu DNA của bạn được chuyển giao trong ngày mai. Vì thế, nhiều phần của não bộ chỉ được tạo ra để đi ra ngoài và tìm nhiều bạn tình khác nhau, chỉ chú trọng tới một người ở một lúc nào đó, yêu người đó, ràng buộc với họ, rồi tiếp tục gắn bó ít nhất cũng đủ lâu để cùng nuôi một đứa con qua tuổi ấu thơ với người đó như một đôi. Bà Fisher nói rằng, mối quan hệ sâu xa giữa tình yêu và sống còn giải thích mối bận tâm văn hóa của chúng ta về tìm bạn lứa đôi dù tốt hay xấu. People live for love, they sing for love, they compose all kinds of myths and legends about love, but they also... Người ta sống cho tình yêu, người ta hát về tình yêu, người ta tạo dựng tất cả mọi huyền thoại về tình yêu, nhưng người ta cũng giết vì tình yêu và chết vì tình yêu. Vậy thì tình yêu là một hệ thống não bộ cực kỳ mãnh liệt. Thật vậy, tôi có thể gọi đó là tình trạng nghiện ngập, một sự nghiện ngập thật tuyệt diệu khi mọi chuyện tốt đẹp, và một sự nghiện ngập hết sức khủng khiếp khi mọi chuyện trở thành tệ hại đi. Và cũng giống như bất cứ tình trạng nghiện ngập nào, tình yêu có thể làm mờ tối khả năng xét đoán của chúng ta. Xin mượn ca khúc của Elvis Presley nói rằng, khi nói về tình yêu, thì chỉ những kẻ điên rồ mới nhào vào. Quý thính giả vừa nghe câu chuyện khoa học và đời sống do Hoàn Châu và Chu Uyên trình bày. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau. Giả vừa nghe tiết mục khoa học và đời sống. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi bài học từ và thành ngữ do Huyền Trang biên soạn và Minh Phượng dẫn giải. Minh Phượng và Jean Clark xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ finger, nghĩa là ngón tay, và một có từ crossfire, nghĩa là nơi hai lằn đạn gặp nhau. Chị Jane xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is put one's finger on. Put one's finger on. Put one's finger on có nghĩa là tìm hiểu để biết chắc chắn. Cô Paula mới đây nhìn thấy một người trông rất quen. Cô đang suy nghĩ xem người đó là ai. There was something familiar about the man whom Paula walked by on her way to work. But she couldn't quite put her finger on how she knew him. Then it came to her. She had gone to grade school with him. What a coincidence that she ran into him after all these years. Người đàn ông mà cô Paula nhìn thấy trên đường cô đi làm việc trông quen quen, nhưng cô không thể đoán ra là đã quen ông ấy trong trường hợp nào. Rồi cô nghĩ ra điều đó. Cô đã học chung trường tiểu học với ông ấy. Thật là một điều ngẫu nhiên mà cô bất ngờ gặp lại ông ấy sau bao nhiêu năm này. Familiar là quen thuộc. Grade school là trường tiểu học. Và coincidence là ngẫu nhiên. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. There was something familiar about the man whom Paula walked by on her way to work. But she couldn't quite put her finger on how she knew him. Then it came to her. She had gone to grade school with him. What a coincidence that she ran into him after all these years. Trong thí dụ sau đây, các thành viên trong một hội đã cảm thấy bớt lo âu sau khi khám phá ra một sự thật. Month after month, our club's bank account was growing smaller, despite a number of sizable deposits. Money was disappearing. But how? After an intensive investigation, the police were able to put a finger on it. Our president had been stealing funds. Từ tháng này sang tháng khác, tài khoản trong ngân hàng của hội chúng tôi ngày một nhỏ dần. Mặc dầu số tiền gửi vào ngân hàng khá nhiều, tiền cứ mất dần đi, nhưng tại sao? Sau một cuộc điều tra gắt gao, cảnh sát đã tìm ra sự thật. Đó là ông chủ tịch hội đã nhiều lần ăn cắp tiền. Bank account là tài khoản. Sizable là đáng kể, khá lớn. Deposit là tiền gửi vào ngân hàng. Và intense là mạnh mẽ, gắt gao. Bây giờ, chị Jane xin đọc lại thí dụ này. Month after month, our club's bank account was growing smaller, despite a number of sizable deposits. Money was disappearing. But how? After an intensive investigation, the police were able to put a finger on it. Our president had been stealing funds. Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai. The second idiom is caught in the crossfire. Caught in the crossfire. Caught in the crossfire. Có một từ mới là caught. Thì quá khứ của động từ to catch là mắc phải, vướng phải. Thành ngữ này có nghĩa là bị mắc kẹt giữa hai lằn đạn hay là bị giằng co vì lý luận của hai phe đối nghịch nhau. một nhân viên trong đội bóng bầu dục ở một trường trung học Mỹ, nói về tình hình lộn xộn trong đội bóng như sau. A lot of the team is ready to quit football this season. Our co-captains are constantly disagreeing, so that we don't know which of them we're supposed to listen to. One thing is sure. We've had enough of being caught in the crossfire. Nhiều người trong đội bóng bầu dục sẵn sàng nghỉ chơi trong mùa này. Hai đồng đội trưởng của chúng tôi liên tục bất đồng ý kiến với nhau, nên chúng tôi không biết nghe bên nào. Có điều chắc chắn là chúng tôi đã chán bị đặt vào thế kẹt giữa hai người. To quit là ngưng, nghỉ, bỏ, và to disagree là bất đồng ý kiến. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. A lot of the team is ready to quit football this season. Our co-captains are constantly disagreeing, so that we don't know which of them we're supposed to listen to. One thing is sure, we've had enough of being caught in the crossfire. Một lĩnh vực mà nhiều người thường tránh thảo luận là chính trị. Cô Mary kể lại kinh nghiệm của cô như sau. I should have never started talking about the election at the party. Before long, it became a huge fight between political conservatives and liberals. Those of us who are moderates found ourselves caught in the crossfire. It was awful. Đáng lý ra tôi đã không bao giờ nên nói về cuộc bầu cử tại buổi tiệc. Chỉ ít lâu sau đó, đề tài này đã trở thành một cuộc tranh cãi dữ dội giữa những người bảo thủ và những người cấp tiến. Những người trong nhóm chúng tôi chủ trương ôn hòa, cảm thấy bị đặt vào thế khó xử giữa hai phe. Thật là khủng khiếp. Election là cuộc bầu cử. Conservative là bảo thủ. Liberal là cấp tiến và moderate là ôn hòa. Bây giờ chị Jane xin đọc lại thí dụ này. I should have never started talking about the election at the party. Before long, it became a huge fight between political conservatives and liberals. Those of us who are moderates found ourselves caught in the crossfire. It was awful. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là put one's finger on, nghĩa là tìm hiểu để biết chắc. Và hai là caught in the crossfire, nghĩa là bị đặt vào thế khó xử giữa hai phe kình chống nhau. Minh Phượng và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây là bài dẫn luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trong nhiều thập niên, nhà độc tài Muammar Gaddafi của Libya đã tàng trữ hàng ngàn vũ khí phòng không xách tay, gọi tắt là Manpads. Vào thời điểm chính thể của ông ta sụp đổ vào tháng 10 năm 2011, Libya là nước đã tích lũy kho Manpads lớn nhất trong số những nước không chế tạo được loại vũ khí này. Sự sụp đổ của chế độ đã tạo ra một thách thức lớn về phổ biến vũ khí cho tân chính phủ Libya, cho khu vực và cho cộng đồng quốc tế. Nhận ra hiểm họa này, Hoa Kỳ đã lập tức áp dụng những bước làm giảm nhẹ những nguy cơ phổ biến. Tháng 4 năm 2011, Hoa Kỳ bắt đầu tài trợ 3 triệu đô la cho các tổ chức chuyên lo về vấn đề tiêu hủy các loại vũ khí quy ước và lưu giữ an toàn các thứ vũ khí này. Các tổ chức này đã khởi sự làm việc với chính quyền mới của Libya để giải quyết những chất nổ chưa nổ, những vũ khí còn sót lại sau chiến tranh và giúp chính quyền mới bảo đảm an toàn những thứ vũ khí đang được quản lý lỏng lẻo, kể cả Manpads. Ngay khi cuộc chiến nghiêng lợi thế về phía quân nổi dậy vào tháng 8 năm 2011, Hoa Kỳ đã lập tức phái một chuyên gia về Manpats của Bộ Ngoại giao đến thành phố Benghazi. Mục tiêu đầu tiên là đạt thỏa thuận với tân chính phủ, lập một chương trình kiểm tra và tiêu hủy Manpats. Điều này đã lót đường để bắt đầu giai đoạn 1 và là một nỗ lực theo dõi, đảm bảo và vô hiệu hóa những Manpats bị thất thoát trên khắp Libya. Cho tới nay, chính quyền Libya với sự giúp đỡ của các chuyên gia kỹ thuật Hoa Kỳ và quốc tế đã giúp xác định, thu hồi và bảo đảm an toàn cho gần 5.000 Manpats cũng như các thành phần liên hệ. Các đội ngũ chống phổ biến vũ khí hiện nay đã hoàn tất việc rà soát bước đầu trên khắp lãnh thổ Libya và đang đi vào giai đoạn 2. Giai đoạn này bao gồm chuyện cùng tân chính phủ Libya thực hiện một bản kê khai đầy đủ tất cả kho vũ khí, phát giác và ngăn cấm hoạt động bất hợp pháp. Ngoài ra, giai đoạn 2 còn bao gồm những nỗ lực của chính phủ Libya nhằm giúp hội nhập những thành phần chủ chiến và cựu chiến binh. Một khi hoàn tất cuộc điều tra về kho vũ khí của Libya, thì giai đoạn 3 sẽ bắt đầu, nghĩa là bảo đảm kho vũ khí này đạt các tiêu chuẩn hiện đại. Cách tiếp cận theo từng giai đoạn này nhằm để cho các vũ khí phòng không xách tay này khỏi lọt vào tay những người không được phép, giúp tạo điều kiện phục hồi ổn định cho khu vực vừa bị chiến tranh tàn phá. Khi giúp Libya loại bỏ hoặc bảo đảm an toàn những thứ vũ khí có thể gây bất ổn đó, cũng như những vũ khí còn sót lại sau chiến tranh, Hoa Kỳ đang giúp các trẻ em, các gia đình và các cộng đồng có thể sinh sống an toàn. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của Đài VOA, mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược những tin nổi bật và mới nhất. Thưa quý vị, giới hữu trách Thái Lan cho biết 3 người Iran bị bắt giữ vì có liên quan tới các vụ nổ xảy ra tuần này tại Bangkok, nằm trong âm mưu ám sát các nhà ngoại giao Israel. Nghi phạm thứ 3 bị bắt ngày hôm qua tại phi trường quốc tế ở Kuala Lumpur, Malaysia. 2 người đàn ông khác bị bắt giữ ngay sau vụ nổ hôm thứ 3 tại thủ đô Thái Lan, làm 4 thường dân thiệt mạng. Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến đi thăm Hoa Kỳ 2 ngày của ông tại thành phố Los Angeles với những sự kiện nhằm nhấn mạnh các quan hệ kinh tế và văn hóa giữa hai nước. Trong khi đó, thì một cuộc thăm dò ý kiến dư luận cho thấy phần lớn người Mỹ giờ tin một cách thiếu chính xác rằng Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cuộc thăm dò do công ty nghiên cứu Gallup có trụ sở ở Hoa Kỳ thực hiện cho thấy 53% người Mỹ coi Trung Quốc là chiếm ưu thế về kinh tế. Trong khi đó, chỉ có 33% số người được hỏi cho biết họ coi Mỹ là cường quốc kinh tế hàng đầu. Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ hàng chục người, nhà hoạt động Tây Tạng tham gia một cuộc biểu tình ôn hòa và mất trật tự bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở New Delhi. Cảnh sát đã dùng vũ lực lôi đi nơi khác những người phản đối La Ó, những người biểu tình để kêu gọi mọi người chú ý tới tình hình tại Tây Tạng. Tin cuối, các nhà lãnh đạo Iran và Afghanistan đã tới Pakistan để tham dự cuộc họp thượng đỉnh ba bên nhằm tăng cường hòa đàm với phe Taliban ở Afghanistan. Mối quan hệ lịch sử của Pakistan với Taliban cũng như đường biên giới chung dễ xâm nhập với ba nước láng giềng là nền tảng của hội nghị thượng đỉnh, dự kiến sẽ tập trung vào các bước cần thiết để ổn định khu vực. The Voice of America. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 cũng như 10 giờ đến 11 giờ đêm trên các làn sóng trung bình 190m50 và 256m41. Minh Anh và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.